Chương 204, ly khai. Triệu thần nhìn to lớn xông vào vân tiêu đại thụ, phía trên không ngừng lóe ra quang điểm. Thần bí quang điểm tụ vào đại địa biến mất. Lại sau đó cái này sẽ không có mọi người nhìn nhau, nhìn cái gì sự tình cũng không có phát sinh dáng vẻ, dồn dập biểu thị không thể hiểu được. Giới cây ở phủ xuống thời điểm có thể nói là thanh thế hạo đại. Đầu tiên, đệ tứ trọng ngày tất cả nam nhân toàn bộ ở giới cây phủ xuống thời điểm, mất tích bí ẩn không nói, tất cả thiên phú và phong linh bảng ở vượt qua bảo thạch sắc đẳng cấp trở lên, toàn bộ bị cưỡng chế áp sẽ bảo thạch sắc. Như vậy đông đảo sự tình, quả thực làm cho cả đệ tứ trọng thiên người đều có chút không phản ứng kịp. Thế nhưng giới cây bị giải khai thời điểm, dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy chỉ là giới trên cây lóe ra một ít quang điểm, sau đó đem những điểm sáng này tản xuống, sau đó liền kết thúc. Mọi người cũng không phải là không có nghĩ tới những điểm sáng này có thần kỳ tác dụng, nhưng là rất nhiều người tắm rửa quang điểm, cũng là không có phát sinh dị biến đến gì. Cái này giới cây đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Cái này là nghi vấn của mọi người. Triệu thần đối với lần này cũng là không có gì hảo tại ý, dù sao thì xem như là giới cây có thay đổi gì, đối với ảnh hưởng của mình cũng sẽ không rất lớn, bởi vì bây giờ triệu thần thực lực đã không đơn thuần là đệ lục trọng thiên hoặc là đệ thất trọng ngày, mà là đạt tới một cái quỷ dị cảnh giới. Còn như thế nào quỷ dị, triệu thần cũng không nói lên được. Chỉ có thể nói là rất mạnh. Triệu thần hiện nay cũng chỉ có thể dùng hai chữ này tới hình dung chính mình đối với thực lực mình cảm giác. Thật sự là quá cường đại, cường đại làm cho triệu thần cảm giác mình hầu như không gì làm không được. Cường đại đến triệu thần đã là cảm nhận được một mực sau lưng mình ẩn nút phía sau màn hắc thủ. Các ngươi là ai? Triệu thần ngẩng đầu nhìn bầu trời như vậy nói ra, cửu thiên chư thánh sao? Cửu trọng thiên, chư thánh nhìn dưới phương triệu thần bình tĩnh ngắm cùng với chính mình đoàn người. Kinh hãi trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thần thần ha ha, sự tình trở nên thú vị. Ngự tỷ Hồng Quân nhìn phía dưới triệu thần, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, thanh âm xuyên vượt cửu trọng thiên thẳng tắp rơi xuống triệu thần chỗ ở tứ trọng thiên. Thần thần đây ngươi đuổi mau lên đây tìm người ta nha. Triệu thần sửng sốt một chút, nhìn bầu trời trong nháy mắt nứt ra một đạo màu đen cự môn, sợ ngây người. Cái này uy lực, nhưng là so với chính mình kim khẩu ngọc nôn châu bỏ sinh ra chỉ là một câu nói. Thiên địa phải nghe theo mệnh với nàng, nhân vật thật là mạnh a. Nếu như bản vương không có đoán sai, ngươi chính là Hồng Quân chứ? Triệu thần đang nhìn bầu trời cự môn, cước bộ cũng là không tự chủ được hướng phía cự môn bước. Liên thiên địa đều không được không nghe lời với thiên đạo Hồng Quân, huống chi là vẫn còn ở lấy thiên địa triệu thần đâu. Tuy là triệu thần cực kỳ cường hãn, thế nhưng bây giờ còn chưa tới siêu việt thiên đạo tình trạng, chỉ có thể chịu đến thiên đạo cực hạn, hướng phía cự môn đi. Triệu thần thấy thế, hướng phía dưới chúng nữ nói, không nên phản kháng, bản vương thu các ngươi vào Lăng Vân Tử cấm cung không, chúng ta vẫn là lưu lại được rồi, chúng ta không làm phu quân trói buộc, yên tâm đi, phu quân, chúng ta nhất định sẽ ở tương lai không lâu, leo lên đệ ngũ trọng thiên đấy phu quân, mang ta đi chung đi, ta không muốn lưu lại. Chúng nữ phản ứng không hề giống nhau, thế nhưng đều là đối với triệu thần cực kỳ ái mộ. Triệu thần đang chuẩn bị cưỡng chế đem chúng nữ thu nhập Lăng Vân Tử cấm cung chung thời điểm, cũng là phát hiện, nguyên bản không có gì lạ giới cây, tán lạc quang mang lại vào lúc này, ngưng tụ trở thành một quang trụ tiếp thiên liền địa, vô cùng bằng đại. Mà cái quang trụ cho chúng nữ hết sức quen thuộc cảm giác, đây là triệu thần cũng là ngơ ngác nhìn cái kia quang trụ. Cái này quang trụ làm cho triệu thần nhớ lại trước đệ tứ trọng thiên làm cho đồng trác bị ép rời đô hát sắc quang trụ, đó là doanh cô cầm leo lên đệ thất trọng thiên quang trụ. Chẳng lẽ nói, cái này quang trụ là đi thông đệ ngũ trọng thiên thông đạo sao? Yên tâm đi. Tiểu thần thần, chúng ta biết ngươi đa tình, những nữ nhân này sẽ đi đệ ngũ trọng thiên đấy. Một cái nhiếp phách câu hồn thanh âm vang lên. Mặc dù không biết là cái kia thánh nhân nương hóa thanh âm, thế nhưng nếu là thánh nhân mở miệng, triệu thần cũng là tương đối tin dùng. Triệu thần lúc này mới hơi thả lỏng một hơi, hướng phía trên bầu trời màu đen cự môn đi. Chúng nữ nhìn triệu thần, dồn dập nước mắt như mưa nhìn theo triệu thần ly khai. Vang theo một tiếng thanh âm to lớn vang lên. Trên bầu trời màu đen cự môn chậm rãi khép kín. Chúng nữ rồi rít rơi lệ, liếc nhau. Xem lên trước mặt chính là cái kia lẳng lặng để truyền quốc ngọc tỷ. Không biết vì sao nguyên bản giống như là Tào Tháo, Đồng Trác, Tôn Quyền, Tôn Sách những cô gái này đều đối với đế hoàng vị trí cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là chân chính ở đế hoàng vị dễ như trở bàn tay thời điểm, chúng nữ lại cảm giác mình cũng không muốn cái này vương vị. Chúng nữ không khỏi trầm tư. Thì ra, chúng ta chỉ là muốn đi qua vương vị làm cho phu quân nhiều chú ý một chút chúng ta. A Tào Tháo đang nhìn bầu trời trung khép lại hắc sắc cự môn, thật lâu không nói. Cùng Tào Tháo một dạng còn có cùng Triệu Thần có quan hệ chúng nữ. Mà cùng chúng nữ không cùng một dạng là, cũng nhìn thấy tràng cảnh này phía dưới rất nhiều bình dân. Bệ hạ đây là đắc đạo thăng thiên sao? Rất nhiều người cũng nghe được cùng thấy được cái kia màu đen cự môn cùng cái kia từ bầu trời mà đến thanh âm. Các ngươi làm cái này đế hoàng đi, ta mệt mỏi, không muốn làm cái này hoàng đế đồng chắc không hưng thú lắm vừa nói, cũng là hướng phía Lạc Dương hoàng cung hậu cung đi. Ta cũng không muốn làm Tôn Quyền cũng là như vậy nói. Ở Tôn Quyền làm như vậy sau đó, rất nhiều nguyên bản đối với hoàng vị hứng thú muội tử cũng dồn dập đều là không hứng thú lắm ly khai. Uy uy này các ngươi tại sao như vậy? A ta cũng không muốn làm hoàng đế. A Tào Tháo nhìn chúng nữ rời đi bối ảnh, muốn theo sau, thế nhưng bốn phía vừa nhìn, toàn bộ ma quốc, không, đã không phải là ma nước, mà là cả đệ tứ trọng ngày khắp nơi nhân viên đều nhìn nơi đây, chờ đấy tân hoàng đăng cơ đại điện, tuy là Triệu Thần ly khai, thế nhưng sớm muộn gì cũng là cần một cái đế hoàng đấy. Tào Tháo nhìn mọi người, cuối cùng trong lòng một hồi kiên định, phu quân, ngươi Giang Sơn, để cho ta A-man tới thủ hộ. Tào Tháo nghĩ tới đây, chậm rãi hướng phía trên đài đi tới bên này, tất cả mặc dù hơi nhỏ nhấp nô, nhưng là vẫn chậm rãi phát triển. Mà một bên khác, cựu trọng thiên chúng thánh nhìn phía dưới Triệu Thần, rốt cục đến rồi đệ ngũ trọng thiên đúng A nữ hoa kích động nhìn phía dưới Triệu Thần, vặn vẹo cùng với chính mình thân hình như rắn nước, phân thân của chúng ta đã là có thể sắp tiếp xúc được thần thần đi ừ, đó là đương nhiên. Ho ho ho, cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.